mùng 1 tháng 6 năm 2020 này, một bộ truyện Mao Sơn hấp dẫn sẽ được ra mắt trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Kịch tính, lôi cuốn, không thể ngừng nghe. Kiến thức sâu rộng về huyền học. Thám hiểm mộ cổ, không chỉ ở Trung Quốc mà còn qua cả Ai Cập, Miến Điện hay châu Âu. Hóa giải bí mật về báu vật bậc nhất của Tân Thủy Hoàng, tượng trưng cho quyền lực của nhiều đời Hoàng đế Trung Hoa. Cùng Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký tam phần thiên hạ. Không thổi phồng, thân thánh hóa nhân vật. Khối kiến thức vô cùng rộng lớn. Giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ, khiến người đọc tưởng hết thảy đều là thật. Đến đại sư huyền học ngoài đời thực cũng phải tấm tắc khen ngợi. Không dài dòng hoa lá, tình tiết dồn dập kịch tính. Chuỗi sự kiện liên tục xảy ra. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Hãy ghé qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, subscribe kênh, bật thông báo để cùng nghe ngay thôi nào. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Phần thứ 8 của ngày hôm nay mang tên Thiên Hồn Tiêu. Mau cắn đầu lưỡi! Lưu lão đầu hét lên. Con mẹ nó, đây căn bản không phải gặp ma. Trương Quốc Trung được sư huynh nhắc nhở, mau chóng cắn rách đầu lưỡi. Một mụn máu nóng tràn ra đầy miệng. Trong Mao Sơn thuật, máu ở đầu lưỡi có dương khí mạnh nhất trên cơ thể. Gặp phải ác quỷ khó giải quyết, người làm phép phần lớn đều cắn đầu lưỡi, vừa có thể nhanh chóng phun ra dương tiên, vừa có thể tránh quỷ khí xâm nhập thân thể. Chú ý, chiêu này không có tác dụng đối với súc sinh, cho dù là súc sinh tu tiên hay sinh vật sống. Tuy Tần Qua không hiểu nguyên lý này, nhưng mấy ngày hôm trước thầy lao liều phun máu vào người Lý Nhị Tráng dường như cũng có chút tác dụng, cho nên cùng quyết định cắn rách đầu lưỡi. Đây là Thiên Hồn Tiêu. Liều lao đầu khẩn trương kêu lên. Tiêu là một loài sơn quái trong truyền thuyết. Mao Sơn thuật có ghi, ác quỷ ở tụ âm trì trên núi đều gọi là Thiên Hồn Tiêu. Tiêu không phải được hình thành từ trăm ngàn hồn phách, mà ý nói loài quỷ quái này vô cùng lợi hại. Thiên có nghĩa là ngàn, chẳng qua chỉ để hình dung mà thôi. Núi tuy thuần dương nhưng vẫn tồn tại âm khí, giống như Lạc Túc Nhai. Hiện tại mấy người đang đứng đó là nơi tụ âm trong núi. Mấy chỗ thế này ác quỷ có oán khí rất nặng. Không biết có phải năm đó khi Triệu Tam Cách xây trấn đài đã dùng túc hồn pháp hay không. Tóm lại oán khí nơi này rất nặng, bất kỳ ai xâm nhập cũng khó lòng trở ra. Căn cứ tử thi trên mặt đất cùng bệ đá trống không, xem ra trấn đài này được xây từ thời nhà Minh, đã bị cao nhân phá giải. Tà vật trấn đài cũng bị lấy đi, cho dù có túc hồn pháp cũng đã mất đi hiệu lực. Sở dĩ Lý Nhị Tráng bị trúng chiêu nhất định là do thân thể của hắn yếu hay có bát tự thuần âm. Có điều người đối diện ăn mặc như sơn dân này sao lại giống Lý Nhị Tráng đến vậy? Do đã bị phát hiện, Lý Nhị Tráng và người kia cũng không trốn tránh nữa, trực tiếp chậm rãi đi về phía ba người. Nhờ ánh đèn pin, Tần Qua giơ súng bắn bằng bằng mấy phát vào tim sơn dân. Theo phương Tây, điểm yếu của quỷ hút máu Dracula chính là trái tim. Giờ phút này Tần Qua dùng súng bắn vào tim Thiên Hồn Tiêu. Dù biết không có tác dụng. Nhưng trong lúc nhất thời cũng chẳng nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Hơn nữa, đạn trong súng tần qua cũng không phải bình thường, uy lực gần như bộc phá. Đầu viên đạn được chế tạo đặc biệt, một khi tiếp xúc mục tiêu sẽ xòe ra giống như đóa hoa, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Đây là loại đạn được phát minh vào năm 1899, sau đó đã bị Hội nghị Hòa bình Quốc tế ra lệnh cấm sử dụng trong chiến tranh, chỉ dùng ở giải thi đấu bắn súng Olympic chuyên nghiệp. Thật không ngờ, mỗi lần trúng đạn, sơn dân kia đều khựng lại một chút, nhưng sau đó vẫn tiếp tục chậm rãi đi về hướng tần qua. Ba người dựa sát lưng vào nhau, đã không còn đường lui. Thời khắc này, thanh chủy thủ long lân trong tay Trương Quốc Trung dường như mất đi hiệu lực. Bất kể anh ta khua tay múa chân thế nào, Lý Nhị Tráng cũng không hề sợ hãi. Chờ chết không bằng đánh bừa. Liều lao đầu lôi ra mấy đồng tiền, phun một ngụm máu lên bề mặt, dứt khoát ném bay ra ngoài. Một đồng tiền trúng vào đầu Lý Nhị Tráng, uy lực chẳng khác gì đạn bắn. Chỉ thấy Lý Nhị Tráng dùng tay bịt lại chỗ đồng tiền tiếp xúc, giống lên giận dữ, nhào về phía ba người. Trương Quốc Trung vung chủy thủ, dùng sức quét ngang, ngực Lý Nhị Tráng lập tức rách ra một đường. Nhưng lần này, nhát dao giống như cắt vào cái con lợn chết, hoàn toàn không chảy máu. Lý Nhị Tráng bị chém một dao, nhất thời sừng sốt. Tần qua nhân cơ hội này, giật chiếc xẻng công binh bên hông Lưu lão đầu, bổ về phía trước, cắm trúng đầu Thiên Hồn Tiêu. Lưỡi xẻng sắc bén xoay sâu đến tận óc. Thế nhưng khi Tần qua rút xẻng về, cũng giống như Lý Nhị Tráng, đối phương dường như không có việc gì, ngược lại giận dữ giống to lao vào người Tần qua. Xẻng công binh bị Tần qua lấy đi. Lưu lao đầu vươn tay rút cây chủy thủ cắm trên người viên quan Triều Minh. Dù sao cũng có vũ khí trong tay, so với cây xẻng không hề thua kém. Mạo hụ đi thôi. Nhân lúc Trương Quốc Trung cùng Tần qua đối phó Thiên Hồn Tiêu, Lưu lao đầu phun một ngụm máu lên mấy đồng tiền, nhanh chóng bày trên mặt đất một cái tiểu thất quan, sau đó dùng dao cắt ngón tay cắm vào chính giữa tiểu thất quan. Quốc Trung! Liều lao đầu hét lớn, nơi này âm khí quá nặng, mau rời khỏi động mau. Trương Quốc Trung tung chân đá một cước vào đầu Lý Nhị Tráng. Lý Nhị Tráng không hề hấn gì, ngược lại chân Trương Quốc Trung suýt thì bị chật khớp. Đúng lúc này, nghe tiếng Liều lao đầu hét lớn, Tần qua cùng Trương Quốc Trung liền nhanh chân bỏ chạy. Bên này! Tần qua còn nhớ rõ hướng kim la bàn chỉ ban nãy. Ba người bước thấp bước cao chạy tới cửa động, còn hai con Thiên Hồn Tiêu thì bị nhốt bên trong tiểu thất quan, giận dữ gào giống. Vừa chui ra bên ngoài, Liều lao đầu nhanh chóng lấy ba cây hương cắm xuống đất, đưa tay sở túi áo, phát hiện ban nãy nóng lòng bỏ chạy đã làm rơi hộp diêm đâu đó. Có diêm không? Trương Quốc Trung lắc đầu. Tuy thỉnh thoảng anh ta cũng hút thuốc, nhưng trước giờ chưa từng mang diêm trong người. Lúc này Tần qua tháo ba lô xuống, vừa nhìn lên cảm thấy choáng váng, mặt sau bị cào rách một mảng lớn, ngoài trừ mấy thứ để trong ngăn nhỏ, còn lại đều bị rớt, bao gồm cả ngòi nổ và băng đạn. Ai! Liều lóc đầu quấn bách, một tay đập lên tảng đá. Bà nén hương này gọi là dẫn hồn hương, không giống loại bình thường hay thắp trong chùa miếu, được làm từ hỗn hợp xích tiêu cùng bột gỗ đào, có tác dụng an hồn dẫn phách. Trước khi bà nén hương cháy hết, hai con Thiên Hồn Tiêu không ra khỏi động, bọn họ sẽ tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu không thắp ba nén hương này lên, với thân thủ nhanh nhẹn của Lý Nhị Tráng, ba người tuyệt đối không thoát nổi. Trong động âm khí quá nặng, thanh đao kia không chống được lâu đâu. Liêu lao đầu thở dài nói. Đúng lúc này chợt thấy cửa cầu thang có một đầu người thò ra, đường ánh sáng bên ngoài tần qua thiếu chút nữa thì nôn thốc nôn tháo. Cái đầu kia chính là Sơn Dân ban nãy. Hai hô mắt trống rỗng, không có con người, từ bên trong chảy ra không phải là máu mà là óc cùng với dịch nhầy. Liên Nhị Tráng cũng đang dò dẫm phía sau. Trường Quốc Trung phản ứng nhanh nhất, vung tay cắm thẳng chủy thủ vào hốc mắt của Thiên Hồn Tiêu. Nhát dao này dường như có tác dụng. Thiên Hồn Tiêu rú lên một tiếng, ngã lăn xuống đất. Mau đi thôi. Liêu lao đầu tháo hoạt phù trên người mình xuống, phun nước miếng dán lên cợt động, hy vọng thứ này có chút tác dụng như dẫn hồn hương. Bọn họ cũng không kịp trèo, trực tiếp từ vách đá cao hơn 10 mét. May mắn bên dưới cỏ dại mọc dày. Ba người lộn một vòng, một hồi cố gắng giảm lực va đập khi rơi xuống, bằng không không chết thì cũng gãy xương đứt gân. Vừa chạy ra khe núi đã nghe tiếng cỏ sột soạt vang lên, hai con Thiên Hồn Tiêu bám sát đằng sau. Lúc này đang là giữa trưa, theo lý thuyết thì ác quỷ không quấy phá vào lúc này. Tuy nhiên hai con Thiên Hồn Tiêu không biết do bị chọc giận hay đang có hứng giết người, cứ đuổi theo ba người không chịu tha. Mắt thấy Thiên Hồn Tiêu sắp trồm lên người tần qua, Trường Quốc Trung vung tay phóng long lân qua đó, phập một cái, vừa lúc trúng vào ngực Sơn Dân kia. Chỉ nghe hắn thét lên một tiếng rung chuyển núi rừng, sau đó ngã quỵt xuống đất, mau đèn hồi thối bắn ra tứ tung. Đúng lúc này, Liên Nhị Tráng xông tới, Liêu lao đầu cầm chủy thủ sang loáng trong tay, trực tiếp đâm Liên Nhị Tráng một đao. Đừng! Thật ra, Trường Quốc Trung vẫn luôn hy vọng sẽ bắt sống Liên Nhị Tráng, vì thế tranh thủ chút thời gian mở tuệ nhãn. Tần Qua thấy vậy lập tức vung sẻng muốn xông lên đập đầu Lý Nhị Tráng, chỉ thấy hắn nhanh chóng xoay người nhào về phía Tần Qua. Liều lao đầu đứng sau lưng vừa định ra tay, nghe tiếng hô của Trường Quốc Trùng thoáng do dự một giây. Trong tích tắc này, Lý Nhị Tráng đã xô ngã Tần Qua. Trong lúc hai người ôm nhau vật lộn, Lý Nhị Tráng lại giở chiêu cũ, há miệng cắn. Lục Trực còn nói bản năng của con người vô cùng to lớn, trong thời khắc sinh tử tiềm lực của Tần Qua bộc phát, một tay chặn đầu đối phương, hét lớn một tiếng trán nổi đầy gân xanh. Lý Nhị Tráng đích thực khỏe như trâu, nhưng Tần Qua cũng là người tập võ, đôi bên giằng co bất phân thắng bại. Đúng lúc này, Trường Quốc Trùng đã mở xong tuệ nhãn, phát hiện ngoài luồng khí đỏ như lửa đang quấn lấy nhau, phía sau còn có ba cỗ hắc khí: Huệ Đỉnh, Thổ Môn, Định Thông. Trường Quốc Trùng hô to. Liêu lao đầu vừa nghe, lăm lăm chủy thủ nhanh chóng xông tới chém ba đường sau lưng Lý Nhị Tráng. Chỉ thấy hắn giống như bóng cao su bị xì hơi, thân thể mềm nhũn gục xuống. Lúc này Trường Quốc Trùng ba bước làm hai, chạy như bay tới trước mặt bọn họ, lấy hoạt phù trên người mình dán lên gáy Lý Nhị Tráng. Mau, mau đưa ngọc cho đệ. Ngọc gì chứ? Liêu lao đầu khẩn trương. Giờ nơi hoang sơn cùng cốc, bảo ta tìm ngọc ở đâu đây? Dạ, khối ngọc nhà họ Vương ấy. Trường Quốc Trùng nhanh trí, chuyến đi lần này chẳng phải cũng mang theo nó sao? À, Liêu lao đầu sực tỉnh, vội vàng tháo chiếc túi đang đeo sau lưng, lấy ra khối độc ngọc của nhà họ Vương đưa cho sư đệ. Có được không đây? Bất kể thế nào cứ dùng trước đã. Trường Quốc Trùng nhanh tay dán hoạt phù lên khối ngọc, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này vết thương trên người Lý Nhị Tráng bông dưng dì máu chảy ướt cả người Tần Qua. Liêu lao đầu dùng tay chấm một chút đưa lên mỗi người. Là máu người. Kiểm tra một hồi phát hiện Lý Nhị Tráng vẫn còn sống, nhưng mạch đập vô cùng yếu ớt. Sau khi Qua loa quấn lại vết thương trên người Lý Nhị Tráng, liều lao đầu, vươn tay gót thật mạnh vào đầu Trương Quốc Trung, khiến anh ta say sầm mặt mày. Còn mẹ nó, cái thằng nhóc này, vì cái tên quỷ ho lao kia mà thiếu chút nữa đem hai cái lão già này ra lót xác rồi đây. Dứt lời, lại giơ tay muốn gõ vào đầu sư đệ, không ngờ bị Tần Quang ngăn lại. Tần Quang đứng dậy chỉnh trang quần áo, đi tới trước mặt Trương Quốc Trung. Trương trưởng môn, tôi... Trương Quốc Trung còn đang xoa đầu, vừa định mở miệng, bỗng Tần Quang đi tới. Nghe ngữ khí này, dường như lại muốn cảm ơn. Tôi thực sự bái phục cậu đấy. Dứt lời, Tần Quang hướng Trương Quốc Trung gặp người xuống thật sâu, trông chẳng khác gì người Nhật Bản. Đừng làm vậy, Tần tiên sinh. Tuy Trương Quốc Trung không mấy thiện cảm đối với Tần Quang, nhưng dù sao cũng là bậc trưởng bối, sao có thể khom lưng hành lễ với mình chứ. Chịu trách nhiệm cõng Lý Nhị Tráng về thôn đương nhiên là Trương Quốc Trung. Một mình anh ta trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, nhưng trên lưng vác thêm một người lại là một việc khác. Cùng mày Lý Nhị Tráng ốm yếu gầy gò, không nặng lắm. Dù vậy, về tới thôn Tịch Tử, Trương Quốc Trung vẫn mệt bở hơi tai. Chuyến đi lần này, thu hoạch lớn nhất phải kể đến Lưu Lao Đầu. Từ lúc về, vẫn luôn ngắm nghía thanh chủy thủ lấy được từ trong hang động, miệng cười không khép lại được. Giả hơi! Tần Quang khinh thường nhìn Lão Lưu. Thế thì sao? Xem đi, đây là bảo bối gì? Lưu Lao Đầu tay cầm chủy thủ, miệng ngâm tiểu khúc, đi đến trước mặt Tần Qua, chìa ra phần thân đao có khắc hai chữ Trảm Thiết. Tôi dở hơi, nhìn kỹ chưa? Tần Qua hối hận không thôi. Thanh chủy thủ này chính là tác phẩm tiêu biểu của đại sứ đúc kiếm thời Tấn, Lâm Hiển Hoành, tên gọi Trảm Thiết. Tuy không bằng Long Lân, nhưng cũng là bảo bối. Trong Mộng Khê Bút Đàm của Thẩm Quát, một nhà khoa học nổi tiếng thời Bắc Tống, có ghi lại chi tiết về vật này. Trời xui đất khiến thế nào lại để lão cáo già họ Lưu nhặt được? Sau khi hối hận, Tần Qua lại giật mình. Tương truyền, Trảm Thiết chính là vũ khí tùy thân của đại tướng Đàm Uyên, thủ hạ của Minh Thành Tổ Chu Lệ. Sao lại vô cớ xuất hiện ở đây? Liêu tiên sinh, ông có thể cho tôi xem thanh chủy thủ một chút không? Không cho, chính là không cho. Liêu Lao Đầu nói xong, cao hứng ngâm nga mấy câu trong vở Sử Án Trần Thế Mỹ. Giờ phút này, cảm động nhất vẫn là Lý Thôn Trưởng. Ba vị thần tiên chẳng những tìm cháu trai mình trở về mà còn trị hết bệnh. Nghĩ đến đây, Lý Thôn Trưởng lại bật khóc hu hu. Đồng chí Trương, Lý Thôn Trưởng rưng rưng nắm chặt tay Trương Quốc Trung, nói không nên lời. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Thích Cấn Trận, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Lý Nhị Tráng bị súng máy bắn mấy phát vào người. Đây là loại súng lục do công ty Smith & Wesson sản xuất. Nòng có đường kính 10 ly, còn lớn hơn cả súng tự động AK-47. Có nòng 7,62 ly. Hơn nữa, lực sát thương của loại đạn đum đum vô cùng khoa trương, cho dù tê giác cũng dễ dàng bị hạ gục. Nhưng khi bắn lên người Lý Trị Tráng, vết thương chỉ giống như xước ngoài da, viên đạn căn bản không xuyên vào trong da thịt. Sau khi cẩn thận kiểm tra vết thương của Lý Nhị Tráng Tần Qua lấy thuốc giảm đau cùng thuốc hạ sốt của mình để lại cho Lý Thôn Trưởng một nửa. Trường Quốc Trùng cũng đưa Vân Nam Bạch Dược mang theo cho ông ta. Lý Thôn Trưởng ngàn ân vạn tạ, thầm nghĩ chắc do tổ tiên mấy đời hiền linh để mình gặp được ba vị thần tiên Bồ Tát đưa tiền cho thuốc còn chữa bệnh miễn phí. Sau chuyến này, Thôn Tịch Tử liền thay thế cho dự định ban đầu là Trấn Nguyên Bá. Theo tính toán của Trương Quốc Trung, phạm vi lớn của Trạm Long Trận bán kính không vượt quá 30 dặm. Lấy Thôn Tịch Tử làm căn cứ, trên cơ bản chỉ cách Trấn Đại 3 ngày vừa đi vừa về. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn uống no đủ, ba người quyết định quay lại Tinh Duyện Đài một chuyến, thu thập mấy thứ hôm trước bỏ lại, sau đó về nghỉ ngơi một ngày. Tiếp theo xuất phát tới một tòa trấn đài khác tên là Định Lạc Đài. Người dân trong thôn bội phục, coi ba người như thần tiên sống. Chuyến đi lần này, dù Tần Qua đắc cường điệu nó có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn có rất nhiều thanh niên trai tráng chủ động xin dẫn đường. Liều lo đầu nhìn một lượt, cuối cùng chọn được một người tên là Trần Tam Lai. Vóc dáng cường tráng, quen thuộc địa hình trong núi, nghe nói còn từng luyện võ thuật. Vì muốn được ba vị thần tiên lựa chọn, cậu ta còn trực tiếp mua may vài đường trước mặt mọi người. Tần Qua xem xong cười thầm trong bụng. Nếu cái này cũng được coi là võ thuật, vậy mấy vị hiệp khách giang hồ thời xưa có khác gì mấy cái tên lưu manh đầu gấu hiện nay đâu. Theo mô tả trên bản đồ, được Trần Tam Lai dẫn đường, ba người nhanh chóng tìm được Lạc Định Đài trên một đỉnh núi. Vị trí Lạc Định Đài vô cùng đặc biệt, nằm treo leo giữa vách núi. Lần này chính là bờ vực thật sự, trên dưới cách nhau chừng 50 mét. Bên dưới là dòng sông chảy xiết, chân đài được xây ngay vách vực. Trong một hang động nhỏ, nhiều nhất chỉ đủ một người chui vào, thực không biết người xưa xây nó bằng cách nào. Trải qua chuyện lần trước, Tần Qua rất chú ý tới động tĩnh của cây cờ nhỏ màu vàng. Chỉ thấy Lưu lão đầu lại làm thực nghiệm trên đỉnh vực, hoàng kỳ lay động hai cái, sau đó liền bất động. Xem ra trấn đài này cũng không quá lợi hại. Nhiệm vụ của Trần Tam Lai chính là dùng dây thừng lần lượt thả ba người xuống, sau đó ở bên trên vừa chờ vừa chắp tay niệm Phật phù hộ ba vị thần tiên. Vừa đến nơi, Trường Quốc Trung lập tức cảm thấy một luồng gió lạnh từ trong động thổi ra vù vù. Đến khi vào sâu bên trong, phát hiện trong sơn động khác lớn hơn, kích thước gần bằng 1/3 sân bóng, nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. Hơn nữa dòng khí luân chuyển giống như còn nơi nào đó có thể thông ra bên ngoài. Lạc Định Đài không giống Tinh Duyện Đài, trong động không có nhiều sương mù, đèn pin chiếu rọi, tầm nhìn vô cùng tốt. Lúc này Trường Quốc Trùng mới chú ý tới cây đèn Tần Qua mang theo từ Mỹ, không biết dùng cái loại pin gì mà mãi không cạn, hơn nữa còn sáng chói cả mắt. Đang đêm nếu thình lình bật lên có thể dọa người ta sợ đến ngất lịm. Sau khi ba người vào sơn động, liền bắt đầu tìm kiếm vị trí trấn đài. Xem ra trấn đài này vẫn chưa bị người khác phá hư. Tuy trên mặt đất cũng có dăm bảy cốt thi thể, quần áo đều là thời nhà Đường. Chú thích: hậu Tấn sau Đường, nhưng cơ bản quần áo vẫn giữ nguyên những đặc điểm của nhà Đường. Ở đây! Trường Quốc Trung hô to. Tần Qua cùng Lưu lão đầu nhanh chóng chạy đến. Đường ánh sáng đèn pin nhìn thấy một vật đen sì nằm ở phía bên trái. Ba người lại gần xem kỹ, thì ra đây là một khối đá lớn, hình như được chôn dưới đất, chẳng có gì đặc biệt. Tần Qua vươn tay muốn sờ. Đừng nhúc nhích, Liêu lão đầu hét lớn: "Ông thấy mình gây họa còn chưa đủ sao?" Cẩn thận quan sát một lượt, một không khắc chữ, hai không dán phủ, còn mẹ nó, có phải chấn đài không đây? Liêu lão đầu vừa nói vừa lấy la bàn. Kim đồng hồ không chút phản ứng, dùng tay đào bên dưới cục đá nửa ngày vẫn không thấy chấn đài gì hết. "Không phải cái này, tiếp tục tìm đi." Liêu lão đầu quay đầu chuyển sang hướng khác. Tuy nhiên Trương Quốc Trung cảm thấy có chút không thích hợp. Sơn động này bằng phẳng trống rỗng, chỉ có duy nhất một cục đá, giống như chim hạng giữa bầy gà. Người xưa chẳng không nhàn rỗi đến độ bày giả sơn ở chấn đài cho đẹp mắt đấy chứ. Lúc này Tần Qua cũng cầm đèn pin đi mất, chỉ còn lại một mình Trương Quốc Trung. "Cái này là gì?" Trương Quốc Trung nhịn không được, dùng tay lần sờ cục đá một hồi, bỗng nghe một tiếng vang lớn, có chút giống như thiên phá. Trương Quốc Trung hoảng hốt, chỉ muốn băm vằm bàn tay này của mình. Tuy không biết vì sao lại như vậy, nhưng thanh âm vừa rồi chính là do mình sờ soạng lung tung. Liều lao đầu với Tần Qua cũng nghe thấy tiếng vàng, không khỏi giật mình. "Còn mẹ nó, chuyện gì thế?" Liều lao đầu hùng hùng hổ hổ, vừa chiếu đèn pin ra tứ phía, vừa xem la bàn, chợt thấy kim đồng hồ kịch liệt rung động. "Thôi xong." Liều lao đầu buông một câu quen thuộc, sau đó dứt khoát cất la bàn vào túi, rút trảm thiết, dán lên thân mỗi người một tấm hoạt phù đã chuẩn bị từ trước, tay cầm đèn pin chiếu loạn khắp nơi. Đường lúc ba người đang lo lắng đề phòng, Trương Quốc Trung bỗng ngửi thấy được một mùi khét. "Mùi này từ đâu ra?" Trương Quốc Trung thấp giọng nói. "Nơi hoang sơn cùng cốc làm gì có ai phóng hỏa?" Ba người lại dùng đèn pin chiếu quanh một hồi, phát hiện hoạt phù trên người Tần Qua bốc khói. Đây là lần thứ hai Trương Quốc Trung nhìn thấy hiện tượng này. Lần đầu tiên chính là khi mình vừa đến Lý Thôn, dán một tấm trấn thi phù lên người Lý Đại Minh. "Không xong, mau chạy thôi." Liêu lão đầu bất đắc dĩ cắn đầu lưỡi để tránh bị quỷ nhập. Mấy ngày nay đầu lưỡi của Liêu lão đầu đã bị cắn rách không dưới hai lần, cũng chẳng còn cách nào, tính mạng đáng giá hơn đầu lưỡi mà. Trương Quốc Trung cũng phản ứng còn nhanh hơn Liêu lão đầu, vừa phát hiện hoạt phù trên người Tần Qua bốc khói, lập tức phun ra một ngụm dương tiên. Đường đà không còn tác dụng, chỉ thấy Tần Qua không có bất cứ phản ứng gì, mặt chằm chằm nhìn về phía trước. Cạch một tiếng, đèn pin trong tay Tần Qua rơi xuống đất, bắt đầu không ngừng run rẩy. "Quốc Trung, mau, mau!" Liều lao đầu luống cuống, chỉ biết dục nhanh lên, không nói được gì hơn. Trương Quốc Trung cũng đã nhận ra, dường như có thứ gì đó đã xâm nhập cơ thể. Vì thế liền xô ngã Tần Qua, dùng chân đè xuống. Liều lao đầu phối hợp rất nhịp nhàng, nhanh chóng lột áo ông ta, dùng chủy thủ trực tiếp vẽ lên lưng một cái ngũ tâm phù. Tần Qua không ngừng dùng tay khua khoáng phía sau. Liều lao đầu không nhiều lời, dùng chân đạp một cước, dẫm lên bàn tay. Công nhận cú đạp này quá tàn nhẫn, giống như mượn việc công báo thù riêng vậy. Ngũ tâm phù là loại phù chuyên dùng cho người mới bị ác quỷ nhập thể. Mao Sơn Thuật có nói, sau khi người bị ác quỷ bám thân sẽ nói năng lộn xộn, không ai nhận ra với ai cả. Hết thảy là do bị quỷ khí xông vào tâm mạch. Người xưa cho rằng con người dùng tim để điều khiển ý chí, cho nên một khi tâm mạch bị ác quỷ khống chế, đương nhiên thần trí sẽ không được tỉnh táo. Tuy nhiên, ác quỷ muốn thâm nhập tâm mạch phải cần một khoảng thời gian nhất định. Thể chất con người với oán khí ác quỷ khác nhau, thời gian cũng khác nhau. Công hiệu của ngũ tâm phù chính là mê hoặc ác quỷ, khiến nó phát hiện người này có năm trái tim, dùng điều này kéo dài thời gian quỷ khí vào tim, để người thi thuật có thời gian xử lý. Trường Quốc Trung và Lưu Lão Đầu vốn đã chuẩn bị sẵn ngũ tâm phù, nhưng giờ phút này để đảm bảo chắc chắn vẫn nên trực tiếp khắc lên người Tần Qua. Bởi theo Lý Thôn Trưởng nói, thứ trên người Lý Nhị Tráng lợi hại như vậy còn phải mất vài tiếng đồng hồ mới phát tác. Tần Qua khỏe mạnh hơn Lý Nhị Tráng nhiều, nhưng chớp mắt đã phát tác, chứng tỏ thứ bám lên người Tần Qua còn lợi hại hơn cả của Lý Nhị Tráng, cho nên nhất định phải khắc ngũ tâm phù lên cơ thể. Liều Lao Đầu thầm kêu mình may mắn, vì mấy hôm trước đã nhặt được thanh trảm thiết này, bằng không bộ xương giả này chắc chắn không chống được lâu. Trong Mao Sơn thuật chí có rất nhiều biện pháp thu phục ác quỷ, nhưng hiện nay nhiều nguyên liệu đã tuyệt tích, cho nên Trương Quốc Trung với Liều Lao Đầu đành phải tùy cơ ứng biến. Vẽ xong ngũ tâm phù, Liều Lao Đầu do dự một hồi mới thu lại bàn chân đang giẫm tay Tần Qua, thắp ba nén hương cắm xuống đất, chuẩn bị thích cấn trận. Cấn là một trong bát quái đại diện cho núi, cũng có ý là cứng rắn kiên cường. Trong chúng các chân ngôn, núi thực sự rất đặc biệt, vừa thuần dương lại vừa chí âm. Tuy dương khí trong núi dồi dào, nhưng âm khí cũng mạnh hơn không ít so với những nơi bằng phẳng. Mao Sơn thuật chí có một chương chuyên môn nói về phương pháp đối phó ác quỷ trong núi. Thích cấn trận này là một trong số đó. Tên cũng như nghĩa, thích cấn trận chính là trận pháp làm giảm sức mạnh của ác quỷ trong núi, dựa trên nguyên lý dùng độc trị độc. Nhưng nơi ác quỷ hay lui tới đều tích tụ âm khí, muốn bày thích cấn trận trước tiên phải dùng vật thuần dương xếp thành một cái bạt âm đấu. Đạo lý âm dương thu hút lẫn nhau ai cũng biết, bạt âm đấu lợi dụng chính là đạo lý này, thu hút âm khí từ lòng đất, đặt người bệnh tại mắt trận, âm khí sẽ dần tích tụ trong cơ thể. Cho dù thứ đang bám trên người có lợi hại, nhưng âm khí ngầm quần quận đổ về. Một khi vượt quá thứ bám trên người bệnh, nó sẽ cho rằng có đồng loại mạnh hơn nhiều muốn chiếm lấy cơ thể này, đành ngoan ngoãn bỏ qua chạy lấy người. Bà nén hương đốt gần xong, thân thể Tần Qua cũng không còn run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất không ngừng thở hổn hển. Tần gia, Liều Lao Đầu nhìn Tần Qua, chạm thiết nắm chặt trong tay thấm đầy mồ hôi. À, Tần Qua hét lên một tiếng. Mau, mau cắn đầu lưỡi, Liều Lao Đầu nhắc nhở. Tuy Tần Qua không biết Mao Sơn tâm thuật, nhưng máu trong miệng vẫn có thể dùng được. Vừa rồi ai đạp tôi thế? Tần Qua lồm cồm bỏ dậy, cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nhưng chỉ biết có kẻ nào đó nhân tâm đạp mình một cái, lại phát hiện trước mặt có ba nén hương, sau lưng bè bét máu, bàn tay cũng tím bầm một mảng, đau đớn không chịu nổi. Đạp ông, tôi cứu ông thì có đấy. Liều Lao Đầu gân cổ cãi lý. Trường Quốc Trung bấm bụng cười thầm, có cách cứu người vậy sao? Nếu Liều Lao Đầu dùng sức mạnh hơn một chút, chưa nói đến ác quỷ, một cước này cũng đủ đạp chết Tần Qua. Bất quá lời nói của Tần Qua cũng chứng tỏ khối đá này có điểm cổ quái. Ba người không dây dưa, trực tiếp chôn thuốc nổ xung quanh khối đá. Ầm một tiếng, cục đá đen bị nổ tan tành, toàn bộ sơn động rung chuyển. Mặc dù bọn họ đã bịt lỗ tai há miệng, nhưng vẫn bị chân đến gân xanh nổi đầy mặt. Bò ra khỏi động, hướng về trên hô to một tiếng. Trần Tam Lai lần lượt kéo ba người lên. Tôi nhớ ra rồi, Trường Quốc Trung chợt tỉnh ngộ, đó căn bản không phải cục đá gì hết. Chưa nói dứt câu, ai nấy đều quái dị nhìn Trương Quốc Trung, mà là một khối trường sưởng. Trường Sưởng. Liêu lão đầu trợn to hai mắt. Đó chẳng phải vật cao lệ tiến cống hoàng đế Triều Minh sao? Vừa nghe hai chữ Triều Minh, Tần Qua suýt nữa té xỉu. Lại là Triều Minh? Phải chăng đã có người Triều Minh đến trước mình một bước? Nghe đến đây, Tần Qua bỗng dừng bước. Chờ một chút, tôi phải quay lại. Vừa nghe ông ta nói vậy, Liêu lão đầu lập tức nổi nóng. Được, cứ quay lại đi. Bây giờ tôi với Quốc Trung về thôn, chuẩn bị sẵn quan tài áo thọ cho ông. Tần Qua vốn không để ý đến Liêu lão đầu, quay đầu liền muốn rời đi. Căn bản ông ta không biết vừa rồi nguy hiểm đến đường nào. Tần tiên sinh, Trực Quốc Trung nhanh bước đuổi theo. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mang tên Suy Đoán. Trường Sưởng là báu vật chấn mộ do Triều Tiên tiến cống Triều Minh khi Chu Lệ còn tại vị. Công nguyên năm 1409, Minh Thành Tổ Chu Lệ hạ lệnh xây thập tam lăng. Trong đó khu lăng mộ lớn nhất Trường Lăng là dành cho riêng mình. Tin tức truyền đến Cao Lệ, khi ấy Thế Tông Lý Phương Viễn của Triều Tiên muốn nhân cơ hội này lấy lòng Chu Lệ, nhưng lại cảm thấy tiếc tiền, định dâng chút đặc sản nhưng lại chẳng liên quan gì tới việc xây lăng mộ. Mà thấy cơ hội sắp trôi qua, Mây Sơn Dân hái thuốc ở Bạch Đầu Sơn, Trung Quốc gọi là Trường Bạch Sơn, phát hiện ra một khối đá kỳ lạ. Nghe nói mặt ngoài lạnh thấu xương, người sờ vào liền sinh bệnh, còn nếu nhìn chằm chằm một lúc lâu sẽ cảm thấy hồn phách bị hút đi, ăn ngủ không yên. Sau khi khai quật khối đá này, một phong thủy tiên sinh tên Thôi Chí Hưng đã trực tiếp tấu lên Lý Phương Viễn, nói vật này không may mắn, người của hắn từng chạm phải rốt cuộc đều bị chết bất đắc kỳ tử, cuối cùng phải dùng huyền thổ bao bọc. Chú thích: huyền thổ là một loại bột phấn được nghiền từ đá nằm ở vị trí chính dương trên núi Thái Sơn, chôn sâu tại vị trí chính dương trên Bạch Đầu Sơn. Mới đầu Lý Phương Viễn cũng có chút do dự, nhưng đúng lúc này tin tức truyền đến tai triều đình nhà Minh. Tiết Tuyên khi ấy là quan lễ bộ thị lang, coi nghiên cứu tinh túy của Túc Thổ Giáo, biết đây là một pháp bảo chấn mộ từ thời thượng cổ, tên gọi Trường Sưởng. Sưởng là danh từ riêng chỉ thùng rượu chuyên dùng cho hiến tế, đồng thời cũng chỉ rượu độc. Còn Trường Sưởng là một loại động vật hóa thạch cổ đại ở mạch núi Chí Âm, có khả năng hấp dẫn linh hồn ác quỷ, hiệu quả gấp mấy lần tử ngọc. Hơn nữa còn có một đặc tính mà tử ngọc không có, chính là cực kỳ mẫn cảm đối với dương khí, một khi tiếp xúc sẽ lập tức phóng thích ác quỷ trong đó ra ngoài. Cho nên thứ này có thể được coi là cầu trì trong mộ thất, kẻ nào xâm nhập lăng mộ chắc chắn sẽ bị quỷ nhập. Công nguyên năm 1415, dưới sự kiến nghị của Tiết Tuyên, Chu Lệ ban chỉ yêu cầu Triều Tiên tiến cống khối Trường Sưởng này. Lý Phương Viễn nghe tin vui mừng qua đỗi, lập tức yêu ngôn hoặc chúng, mượn kế kết tội xử trảm Thôi Chí Hưng, sau đó hí hửng mang Trường Sưởng tới dâng hoàng đế Triều Minh. Vì sao hiện tại nó lại nằm ở đây? Chuyện gì đã xảy ra? Còn vì quốc vương Cao Lệ Lý Phương Viễn kia, một năm trước khi Chu Lệ băng hà, bỗng nhiên trên bất đắc kỳ tử, không biết do trùng hợp hay có liên quan đến điểm xấu như lời Thôi Chí Hưng. Lúc này Tần Qua đầu óc trống rỗng, chỉ lo mau chóng tiến về phía trước. Bất kể là thật hay giả, đả kích này với ông ta chính là đòn chí mạng. Cả đời nỗ lực tìm kiếm, hai lần xém bỏ mạng, đổi lại là một bảo tàng đã bị người ta dọn sạch sao? Trường Quốc Trung giữ chặt tay Tần Qua. Tần tiên sinh, xin đừng nóng vội. Tôi có thể cung cấp một số manh mối quan trọng, hy vọng ông có thể giữ bình tĩnh. Tần Qua chợt dừng lại, đầu óc hỗn loạn, bị Trương Quốc Trung lôi sành sạch trở về thôn. Về đến thôn Tịch Tử, Lý thôn trưởng bị dọa cho hoảng hốt một phen. Sao trên người vị thần tiên họ Tần này toàn máu là máu, không thấy nói năng gì, hay cũng đã bị ma quỷ quấy phá rồi? Sau khi rót cho Tần Qua một chén nước ấm, Trương Quốc Trung nhìn vẻ mặt đưa đám của ông ta. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy trên mặt vị giáo sư lạnh lùng không màng thế sự này hiện lên sự mệt mỏi tuyệt vọng, không khỏi cảm thấy thương hại. Tần tiên sinh, chuyện hôm nay đã chứng minh người Triều Minh vẫn chưa lấy được Hòa Thị Bích. Trương Quốc Trung lên tiếng, giọng điệu giống như đang dỗ dành trẻ con. Cậu nói gì? Tần Qua giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, hai tay lập tức túm chặt bả vai Trương Quốc Trung. Tôi nói người Triều Minh cũng không có được Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Trương Quốc Trung đang nghĩ qua, bất kể suy đoán của mình đúng hay sai, cũng phải trấn an vị giáo sư này trước đã. Bằng không, với tính tình của Tần Qua, nhất định sẽ canh lúc nửa đêm mọi người ngủ say, lén quay lại tìm manh mối cũng không chừng. Tần tiên sinh, ông xem cái này đi. Trương Quốc Trung lấy ra tấm bản đồ, Liêu lão đầu sao chép từ mảnh lụa trên người Triệu Nhạc. Hai tuyến đường cùng tượng Phật này là sao? Tần Qua phát hiện hình vẽ trên đó giống hệt như bản đồ của mình. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi có thể khẳng định Triều Minh đích thực có người biết rõ về bảo tàng Hậu Tấn, hơn nữa còn chi tiết hơn chúng ta. Cậu lấy thứ này từ đâu ra? Sao không nói sớm? Ông cũng đâu có hỏi à? Trương Quốc Trung tỏ vẻ vô tội. Tần tiên sinh, ông có biết vị học sĩ Hàn Lâm Viện nằm Vĩnh Lạc Triều Minh tên Triệu Nhạc không? Tần Qua lắc đầu. Trương Quốc Trung liền kể lại một lượt việc phá giải hàng mộ của Triệu Nhạc cùng chân tướng làm sao mình có được tấm bản đồ này với Tần Qua. Có thể chứng minh được điều gì? Giờ phút này đầu óc Tần Qua đang vô cùng hỗn loạn. Tần tiên sinh, tôi cho rằng nhất định Chu Lệ vẫn chưa tiến vào bảo tàng. Trương Quốc Trung nói tiếp, tử thi Triều Minh trong Tinh Duyện Đài chính là minh chứng. Nếu Chu Lệ thật sự biết chuyện này, sẽ coi nó là bí mật triều đình, nhất định sẽ không phái cả đám người rầm rộ tới đào bảo tàng. Kẻ chết ở Tinh Duyện Đài khẳng định là thủ hạ thân tín của Chu Lệ, nhưng đến giờ cũng không cho người tới nhặt xác. Điều này chứng tỏ nhưng năm Chu Lệ tại vị, Tinh Duyện Đài vẫn chưa bị phá. Trương Quốc Trung nói xong, cẩn thận liếc mắt quan sát Tần Qua. Thực ra Trương Quốc Trung cũng hy vọng bản thân sẽ là người đầu tiên tìm được Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Còn khối trường xưởng Triều Minh kia thì sao? Ánh mắt Tần Qua thoáng lóe lên một tia sáng. Trước tiên, Chu Lệ phái người xông vào Trạm Long Trận, nhất định đã bị thất bại. Hai cây xăng ở Tinh Duyện Đài có lẽ chính là thuộc hạ do Chu Lệ phái đi. Trương Quốc Trung nhìn tấm bản đồ trong tay, tiếp tục nói, thế nhưng Triệu Nhạc kia lại hiểu được điển văn vốn đa tuyệt truyền của chúng các giáo. Nói vậy, hắn chính là cao nhân Chu Lệ giao cho việc chuyên môn nghiên cứu Trạm Long Trận. Rất có thể trước khi hắn chết đã có bước đột phá cực lớn trong việc phá giải trận pháp. Căn cứ dấu vết còn sót lại, xem ra ít nhất Triệu Nhạc đã phá được Lạc Định Đài. Trương Quốc Trung dừng lại một chút, nói tiếp, có lẽ chỉ còn một bước nữa là có thể phá giải toàn bộ Trạm Long Trận rồi. Lúc này Tần Qua đã khôi phục tinh thần, hai mắt tỏa sáng, nghe Trương Quốc Trung tiếp tục phân tích. Tuy nhiên, ngay lúc chỉ còn một bước này, hoàng đế lại muốn xử chết cả nhà hắn. Trương Quốc Trung trầm giọng: Chu Lệ thân là cửu ngũ chí tôn, mà thấy Đại Minh quốc phú dân cường, nhân tài xếp hàng dài 3000 dặm, nhưng 100 triệu lần không ngờ kỳ nhân dị sĩ đầy khắp thiên hạ, trước sau chẳng ai có thể giúp mình tìm ra bảo tàng, lấy được ngọc tỷ truyền quốc. Ông ta không cho phép tình huống mình trồng cây kẻ khác ăn quả xảy ra, cho nên khi cảm thấy mình sắp gần đất xa trời, đã yêu cầu người Triều Tiên tiến cống trưởng xưởng chấn mộ đặt trong lạc định đài từng bị mình phá giải, hơn nữa còn trị tội Triệu Nhạc, chôn vùi vĩnh viễn bí mật này. Cũng vì Triệu Nhạc là cao nhân, để phòng ngừa hậu họa, Chu Lệ đã cho yểm hàng thuật tại mộ phần của hắn, chém đầu toàn bộ thân quyến, tránh tiết lộ bí mật. Trương Quốc Trung vừa nói vừa cầm tấm bản đồ. Có điều Chu Lệ tuyệt đối không ngờ Triệu Nhạc đã bí mật lưu lại thứ này. Sao cậu dám khẳng định sau Triều Minh bảo tàng không bị ai phá hư? Giọng nói cũng như vẻ mặt Tần Qua giống như lại bùng lên hy vọng. Quên cái này rồi sao? Liêu lao đầu lôi khối độc ngọc ra đặt lên bàn, bề mặt còn dính máu của Trương Quốc Trung. Ai, hôm nay không có nó, không chừng ông đã về chầu Diêm Vương rồi đấy. Liêu lao đầu đập bàn, bày ra bộ dáng cán bộ giáo huấn thôn dân. Tần tiên sinh, theo lời ông nói, khối ngọc này được trộm ra vào thời nhà Thanh. Nói cái khác, cho tới triều Đại Thanh, ít nhất vẫn còn một chấn đài chưa bị phá. Tuy đây chỉ là nhận định riêng, nhưng Trương Quốc Trung cảm thấy trường mặt cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Lúc này, trong lòng anh ta nhen nhóm một khát vọng, chính là tìm được chấn đài chưa bị phá kia. Như thế ít nhất cũng chứng minh được bảo tàng còn tồn tại. Tuy nhiên, chỉ là chấn đài đã bị phá giải cũng đã khiến họ suýt nữa mất mạng. Nếu thật sự gặp phải chấn đài còn nguyên vẹn, liệu mình có thể ứng phó nổi không? Lúc này, đột nhiên Tần Qua là một hành động khiến Trương Quốc Trung thực sự hoảng hốt. Chỉ thấy ông ta kích động cầm tay Trương Quốc Trung, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: Trương trưởng môn, cảm ơn, cảm ơn. Ôi cha, người nói hai tiếng cảm ơn, mắt rưng rưng ngấn lệ này là Tần ra sao? Không phải chứ. Quốc Trung, mau vẽ tấm phù dán cho hắn đi. Liêu lao đầu không quên nói câu châm chọc. Trước mắt xem ra uy lực của Trạm Long Trận tựa hồ nằm ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là chấn đài giả từ thời nhà Minh đã khiến cho gà bay chó sủa, huống chi chấn đài thật sự. Cầm trong tay khối độc ngọc, Liêu lao đầu giống như đang suy tính điều gì. Quốc Trung, nếu chúng ta xuống đó lần nữa để nói xem có thể lấy độc trị độc hay không. Lấy độc trị độc, Trương Quốc Trung thoáng giật mình. Trong Mao Sơn thuật, thứ lợi hại nhất không phải vũ khí, mượn dương hay gián phù, mà là lợi dụng sức mạnh của chính bản thân ác quỷ hay súc sinh. Năm xưa, sư phụ từng kể cho mình nghe một câu chuyện, khi đó chỉ coi là truyền thuyết. Liêu lao đầu không nói, mình thật sự cũng không nhớ tới. Nếu chuyện kia là thật, việc phá Trạm Long Trận chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Lấy Độc Trị Độc. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Lúc đầu khi bái sư, Ma Chân Nhân từng kể cho Trương Quốc Trung nghe một câu chuyện đã xảy ra ở Mao Sơn từ thời xa xưa. Theo cách nói bây giờ thì được coi là trường hợp kinh điển. Nhưng năm đầu Triều Minh, có một vị tri phủ tên Tống Khả Kim, sau khi cha bị bệnh qua đời, vốn định chôn tại phần mộ tổ tiên, nhưng do sông thay đổi dòng chảy, buộc phải chôn tại một nơi cách mộ phần tổ tiên hơn một dặm. Sau khi hạ táng, đêm nào Tống Khả Kim cũng mơ thấy cha mình bị người ta dùng roi vụt, mắt chảy huyết lệ. Ban đầu Tống Khả Kim còn cho rằng mình thương nhớ cha nên nằm mơ. Nhưng suốt một năm dòng, ngày nào Tống Khả Kim cũng thấy cảnh này trong mộng. Cha bị tra tấn đến sống không bằng chết. Sau này, một vị đạo sĩ tên Tôn Sĩ Đức đi tới nơi cha ông ta hạ táng, tìm được cách đó không xa một ngôi mộ chôn quý tộc Mông Cổ. Lập tức kết luận đây chính là nguyên nhân khiến cha Tống Khả Kim không được yên ổn. Tống Khả Kim vốn định đào quan tài cha mình lên, đưa đi an táng nơi khác. Nhưng thời xưa, đào mộ quật mã chính là bất kính với người đã khuất, huống chi còn là cha mình. Đang lúc Tống Khả Kim hết đường xoay sở, Tôn đạo sĩ mách nước bảo hắn tìm một hung phạm giết người không gớm tay, sau đó làm chút giao dịch. Nếu hung phạm đồng ý, sau khi chết sẽ bảo vệ cha Tống Khả Kim, hắn sẽ được một bữa rượu thịt no say trước khi xử trảm. Hành hình xong còn đốt cho 100 cân tiền giấy làm lộ phí. Tuy Tống Khả Kim nửa tin nửa ngờ, nhưng ngày nào cũng mơ thấy cha mình chịu khổ, rơi vào đường cùng, cho nên mau chóng thỏa thuận với một đạo tặc giết người tên Trình Tùng. Đôi bên ký giấy tờ làm chứng. Trình Tùng nằm mơ cũng không ngờ có miếng bánh ngon từ trên trời rớt xuống, thiên hạ lại có vị quan hồ đồ như vậy. Vì thế sảng khoái đồng ý với Tống Khả Kim. Một tháng mặc sức, cơm ngon rượu say, cò trên cũng làm con man no. Sau khi Trình Tùng bị xử trảm, Tống Khả Kim quả nhiên làm theo khế ước trước đó, chọn quan tài thượng đẳng đem hậu táng. Sau đó còn đốt cho Trình Tùng hơn 100 cân tiền giấy, bao gồm cả khế ước đã lập trước đó. Theo sự an bài của Tôn đạo sĩ, Trình Tùng đã được chôn bên cạnh mộ của cha Tống Khả Kim, tại vị trí tố giới chủ âm xương. Tiếp theo lấy mộ Trình Tùng làm mắt trận, bày ra một thích cấn trận. Âm khí bên trong địa mạch không ngừng cuồn cuộn đổ về quan tài Trình Tùng. Thích cấn trận vốn dùng để đuổi quỷ cứu người, nhưng lại được dùng trên người chết, thật sự trở thành sáng tạo đột phá của Mao Sơn. Quả nhiên, sau khi Tống Khả Kim hạ táng Trình Tùng, đêm đó bỗng mơ thấy cha quần áo chỉnh tề đứng trước mặt mình, mỉm cười gật đầu. Phía sau ông cụ là một người đàn ông dáng vẻ cung kính, chính là Trình Tùng. Từ đó về sau, Tống Khả Kim không còn mơ thấy cha mình bị đánh đập nữa. Câu chuyện này tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng dùng đạo lý lấy độc trị độc. Hơn nữa phương pháp của Tôn đạo sĩ, bọn họ hoàn toàn có thể làm được. Lần này, cả Lưu Lao Đầu lẫn Trương Quốc Trung đều có chung một suy nghĩ. Tuy không biết khối độc ngọc trong tay là thứ gì, nhưng chẳng phải bên trong còn nhốt một con thiên hồn tiêu sao? Nếu coi chấn đài như mộ táng, đặt độc ngọc ở vị trí tố giới của chấn đài, xung quanh bố trí thích cấn trận, với sức mạnh của thiên hồn tiêu cùng với âm khí đổ về thích cấn trận, cho dù là đại la thần tiên cũng khó bảo vệ chấn đài. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để hai thứ kia đánh nhau. Theo lý mà nói, thiên hồn tiêu bị nhốt trong độc ngọc với vật chấn đài đều cùng một loại. Chỉ khi khiến bọn chúng tưởng đối phương là vật thể sống mới có thể đạt được mục đích. Phương pháp dùng hoạt phù giả làm người quá sơ cấp, không cần phải nói cũng biết là vô dụng. Trước mặt thiên hồn tiêu hoặc thứ lợi hại hơn sẽ không chống đỡ được quá một phút. Trường Quốc Trung đang phe phẩy quạt, bỗng ngửi được một mùi hương. Ra ngoài nhìn thấy Lê Thôn Trường đang thắp hương bái Bồ Tát. Đồng chí Trương, tôi cầu cho các vị được bình an. Mọi người tích đức làm việc thiện, nhất định sẽ gặp sự hóa lành. Lý thôn trưởng nói vô cùng thành khẩn. Nhìn bức tự họa Quan Thế Âm dán trên tường nhà Lý thôn trưởng, trong đầu Trương Quốc Trung chợt lóe lên một ý nghĩ. Phật tổ, tọa Phật, bản đồ, bình sứ, triệu nhạc, hòa sĩ cục. Hòa sĩ cục! Trương Quốc Trung càng nghĩ càng cảm thấy thông suốt. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cũng giống như lần trước, nhìn ra biểu địa ở Lý thôn, Trương Quốc Trung hét to chạy vào phòng. Lưu Lão Đầu đang ngủ giật mình ngồi bật dậy. Sao thế? Sao thế? Thằng nào biết? Trương Quốc Trung mượn xe ngựa ở thôn Tịch Tử đến trấn Nguyên Bá tìm thợ đá. Điều khắc 6 cọc đá nhỏ, chính là một bộ lục địa hỏa. Không tìm được gỗ lê thì dùng gỗ đào thay thế làm hộp gỗ. Xích tiêu không có thì dùng chu sa. Sau khi thu thập đủ mấy thứ này, lại cùng Lưu Lão Đầu bàn bạc một kế hoạch thật hoàn hảo. Ăn uống xong xuôi, nhờ Trần Tam Lai dẫn đến Thị Tử Lĩnh. Thị Tử Lĩnh là một ngọn núi nhỏ, địa thế vô cùng hiểm trở. Lưu Lão Đầu đưa mắt quan sát một lượt, cảm thấy kỳ quái. Đây là vị trí chính dương trong núi. Theo ghi chép trên bản đồ, Khôn Tổ Đài nằm trên núi. Có điều cách bày trận của Triệu Tam Cách thực không thể tưởng tượng nổi. Theo lý mà nói, Kiều Đài đều ứng với vị trí chí âm trong núi, vậy mà trấn đài này lại xây ở vị trí chính dương. Không biết được vị thần tiên nơi nào canh giữ. Tuy nhiên sau khi vào Khôn Tổ Đài, cả ba lập tức ngây người choáng váng. Nơi này đâu phải trấn đài, rõ ràng là một chiến trường cổ đại. Xương trắng chồng chất, kiếm gãy khiên vỡ, hầu như chẳng có thi thể nào hoàn chỉnh. Không cột đầu thì cũng thiếu tay chân. Không biết lai lịch hai bên là gì, chỉ thấy mặc khôi giáp kiểu dáng thời nhà Minh, dường như là quân chính quy triều đình. Trên bệ đá của trấn đài cũng đã giống như hai lần trước, hoàn toàn trống rỗng. Tần Qua lại cảm thấy thất vọng. Trương Quốc Trung khuyên một hồi mới miễn cường vực dậy tinh thần, tiếp tục đi tới Chân Tiên Đài. Chân Tiên Đài cũng giống Tinh Duyện Đài, được xây trong một hang động đá vôi, cách Khôn Tổ Đài chưa đầy 5 dặm, cũng là hai tòa trấn đài gần nhau nhất. Sau khi Lưu Lão Đầu bày Huy Thiên Trận, Hoàng Kỳ không chút động tĩnh. Vì thế ba người liền đi vào từ cửa động. Càng đi không gian càng mở rộng, nhưng càng sâu càng cảm thấy không thích hợp. Chỉ thấy hai bên vách thỉnh thoảng lại có dăm ba xác chết cổ đại bị khảm trong tường. Do hang đá vôi ẩm ướt cộng thêm âm khí nồng đậm, những thi thể này đều không bị hư thối quá nghiêm trọng. Kỳ quái nhất chính là có mấy hốc tường lát sắt bên ngoài đã bị phá hỏng, thi thể bên trong nằm nghiêng giống như bị kéo ra ngoài. Không biết lúc trước xây trấn đài đã như vậy hay là do sau này bị phá hư. Tô Tuấn, Lưu Lão Đầu rút thủy thủ sau thời nhà Đường vẫn còn sử dụng. Tô Tuấn là một loại túc hồn pháp tương truyền bắt nguồn từ thời nhà Tùy. Tuy lợi hại nhưng vì lượng công trình không thua gì cài đặt cơ quan, cho nên rất ít người dùng cách này giữ mộ. Tù Tuẫn là phương pháp khắc chìm hình người trên vách tường, sau đó dùng người sống lấp đầy những vết lõm. Do vết lõm nhỏ hơn kích thước người thật, cho nên người sống bị nhét vào đó sẽ vô cùng thống khổ. Cuối cùng dùng lá sắt bịt kín, mặc kệ người bên trong chết mòn, quả thực vô cùng vô nhân đạo. Người bị ép chết đói chết khát này tục gọi là điên quỷ, là một trong những loại ác quỷ khó đối phó nhất. Quái! Trương Quốc Trung thắc mắc. Mấy trấn đài khác đều là giết chết ngay tại chỗ, sao trấn đài này lại tốn công tốn sức dùng Tù Tuẫn? Đừng vội, Lưu Lão Đầu nói. Ta thấy trấn đài này chưa có ai tới, không biết vì sao hoàng kỳ bất động. Nhưng chỉ cần không đụng vào trấn đài sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Qua vừa nghe nửa mừng nửa lo, tay siết chặt vũ khí. Trước khi khởi hành, Liều Lao Đầu đã nhờ Lý thôn trưởng đến trấn Nguyên Bá mượn một con dao chuyên mổ lợn. Nói ra tuy có vẻ buồn cười, nhưng thực sự nó còn hữu dụng hơn nhiều so với súng lục. Thông đạo dài khoảng 50 mét, hai bên san sát 3-4 chục hố tù tuẫn. Liều Lao Đầu càng đi càng cảm thấy bắp chân càng mềm. Một con thiên hồn tiêu đã khó chơi như vậy, huông chi tù tuẫn nơi này đến mấy chục con. Nếu đều thành điền quỷ, chỉ e tổ sư gia sống lại cũng khó đối phó. Cuối thông đạo là một thạch thất nhỏ chừng 30 mét vuông. Trước kia nhất định là một hang đá thiên nhiên rộng lớn, tuy nhiên bốn phía đã được người ta tu sửa. Liều Lao Đầu dùng chủy thủ gõ lên vách đá, hình như rất dày. Bên trong thạch thất vô cùng thông thoáng, chính giữa là một bệ đá. Tần Qua chiếu đèn pin qua đó, chỉ thấy bên trên trống rỗng, chẳng có gì hết. Cái này, Tần Qua cũng không quá khẩn trương, cúi người cẩn thận quan sát trấn đài. Trương trưởng môn, cậu có thể cho tôi mượn khối ngọc kia xem một chút hay không? Trương Quốc Trung hơi khó hiểu, nhưng lúc này cậu không muốn đả kích Tần Qua, vì thế cẩn thận đưa chiếc hộp đựng độc ngọc cho ông ta. Tần Qua mở nắp hộp, quan sát độc ngọc một hồi, là nhìn vết lõm trên bệ đá trấn đài, sau đó lấy độc ngọc ra, muốn đặt nó lên trên. Dừng tay! Mặt Lao Liều trắng bệch. Đặt cái này lên trấn đài, có phải ông chán sống rồi hay không? Lúc này Tần Qua cũng giật mình sửng sốt, vừa rồi quá nhập tâm, không ngờ lại nảy sinh ý tưởng này. Tuy nhiên, Trương trưởng môn, điền xem, cái này dường như mới chính là nơi đặt khối ngọc trấn đài. Theo ánh đèn pin của Tần Qua, Trương Quốc Trung phát hiện trên bệ đá trấn đài có một vết lõm. Nếu độc ngọc thật sự là vật trấn đài, chắc hẳn sẽ khớp với vết lõm đó. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài đậm rầm một tiếng, hình như có thứ gì đó bị đổ vỡ. Liều Lao Đầu lập tức xem la bàn, phát hiện kim đồng hồ xoay tít. Họ Tần kia, xem ông là cái chuyện mẹ gì tốt đây này. Liều Lao Đầu thật sự nhịn hết nổi, vừa hét vừa chiếu đèn pin về phía thông đạo, phát hiện có khoảng 3 bóng người. Mau bày trận! Liều Lao Đầu quát. Với kinh nghiệm ở tinh duyện đài, tại nơi trí âm thế này, đao sát sinh sẽ trở nên vô dụng. Hy vọng duy nhất lúc này chính là kế hoạch lấy độc trị độc. Không được, muộn mất rồi. Phương pháp kia vốn dùng để phá trấn đài, nếu trấn đài vẫn luôn bất động, thích cấn trận bên này sẽ có đủ thời gian để tập hợp âm khí dưới lòng đất. Nhưng hiện giờ có bóng người từ xa đi tới, thích cấn trận không kịp hút âm khí, vị trí kẻ địch thay đổi, căn bản không thể thực hiện được. Trường Quốc Trung nắm chặt long lân, chạy vài bước đã tới cửa thông đạo, nhặt một hòn đá nhỏ dùng sức ném về phía bóng người cách đó không xa. Chỉ nghe bụp một tiếng, dường như cục đá đập vào thứ gì đó mềm mềm. Là thực tâm. Trường Quốc Trung vừa nhìn cảnh vật xung quanh vừa nói, sư huynh làm sao đây? Sơn động nhỏ diện tích chưa đầy 30 mét vuông, bốn phía vách đá dựng thẳng đứng, đừng nói chạy, đến một chỗ trốn cũng không có. Chú thích: trong thuật ngữ Mao Sơn, ác quỷ nhập thân được gọi là không tâm, còn hoạt thi thì gọi là thực tâm. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5 mang tên Sơn Tàng Bảo Động. Người dịch: Hoa Ẩn, giọng đọc: Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy để lại bình luận ở dưới cái video này. hoặc donate ủng hộ Nguyễn Thành cùng như nhóm dịch để Nguyễn Thành có kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mà thấy bóng người ngày càng tiến gần, dưới ánh sáng đèn pin có thể trông thấy quần áo mục nát. Trường Quốc Trung nhầm đếm 5 con. Chết tiệt, 1 con đã đủ ăn hành. Vậy mà Trường Quốc Trung cắn răng thầm mắng. Đúng lúc này, một tia lửa bay vèo qua đầu Trương Quốc Trung. Anh ta vội quay lại, chỉ thấy Tần Qua đang chuẩn bị bắn phát thứ 2. Đoàng một tiếng, toàn bộ hang động tràn ngập mùi thuốc súng. Sau đó, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Trương Quốc Trung và Lưu Lão Đầu ho sặc sụa. Trương Quốc Trung một tay bịt mũi, một tay chiếu đèn pin về hướng khói súng. Trong lòng lập tức lạnh toát. 5 bóng người, không thêm không bớt. Bắn không được sao? Liêu Lão Đầu hoảng hốt. Lúc này Trương Quốc Trung dứt khoát ngồi xếp bằng ở cửa động, dùng mũi dao rạch mấy đường lên ngực, sau đó dồn hết sức cắm chùy thủ xuống đất, tay phải nâng cao. Quốc Trung, để làm cái gì thế? Giọng Liêu Lão Đầu nghẹn ngào. Sư đệ thực sự muốn dùng dương hồn pháp sao? Mọi người đều biết hồn phách vốn thuần âm, còn dương hồn pháp lại khiến hồn phách mang dương khí. Trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát sức mạnh khủng bố, áp chế ác quỷ. Đây là thuật pháp đồng quy vu tận của phái Mao Sơn, dựa trên nguyên lý phá hủy thất mạch, khiến dương khí toàn thân tiết ra, sau đó cắt cổ tự sát. Vũ khí sắc bén cần mang âm khí, cho nên trước tiên phải cắm chùy thủ xuống đất. Người thi triển dương hồn pháp không thể dùng độc, không thể ngạt thở, chỉ có thể chết do tổn thương vật lý. Để cho hồn phách của mình hấp thụ dương khí từ thân thể tiết ra, biến thành dương hồn. Giải thích từ góc độ y học, chỉ cần không bị mất máu quá nhiều vẫn có thể cứu được tính mạng người tự sát. Nhưng trên góc độ Mao Sơn thuật mà nói, người thi triển dương hồn pháp, hồn đã rời khỏi cơ thể, cho dù cứu lại được tính mạng cũng sẽ trở thành người thực vật. Mau dừng tay! Dứt lời, Liêu Lão Đầu vội lao đến chỗ Trương Quốc Trung, một tay rút long lân cắm dưới đất. Muốn làm cũng đến để ta làm, để là trưởng môn mà. Liêu Lão Đầu ngồi xuống trước mặt Trương Quốc Trung, dùng chảm thiết rạch mấy đường lên ngực, sau đó cắm chùy thủ xuống đất. Tuy không biết hai huynh đệ này muốn làm cái gì, nhưng nhìn cách bọn họ tranh nhau, Tần Qua cũng đoán được 9 phần 10. Dừng tay lại hết đi! Tần Qua hét to, ở đây có cái động. Thì ra trong lúc hai người kia tranh nhau thi triển dương hồn pháp, Tần Qua không ngừng dùng đèn pin chiếu xung quanh thạch thất, chợt phát hiện vách đá trên cao có một cái lỗ. Trường Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu đang giằng co, vừa nghe lập tức dừng tay, theo đà té nhào vào trong thạch thất. Theo ánh đèn pin của Tần Qua, trên cao đích thực có cái động, tuy nhiên trông có vẻ rất nhỏ, khom người chắc không được, mà chỉ có thể bò vào. Từng cùng nhau trải qua không ít mạo hiểm, ba người hành động khá ăn ý. Tần Qua nhanh chóng lấy cuộn dây thừng trong túi đưa cho Lưu Lão Đầu. Trường Quốc Trung bên dưới, Tần Qua ở giữa, Lưu Lão Đầu trên cùng, lập tức chồng lên thành thang người. Động tác thoăn thoắt còn nhanh hơn cả diễn viên xiếc. Lưu Lão Đầu buộc dây thừng vào eo, với thân thủ của ông ta, trèo lên cũng không phải việc gì quá khó. Sau khi chui được vào động, liền quăng dây thừng xuống dưới. Tần Qua bắt lấy sợi dây, nhanh chóng trèo lên. Lúc này mấy bóng người kia càng ngày càng tiến gần, cùng mày tốc độ dịch chuyển rất chậm. Trường Quốc Trung dùng đèn pin chiếu qua, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Mấy cái vị này chính là điền quỷ trong truyền thuyết, có thể nói kinh khủng hơn sơn dân ở tinh duyện đài gấp hàng chục lần. Da thịt trên mặt không biết do vừa bị nổ hay vốn dĩ đã như vậy, ngũ quan hoàn toàn lệch vị trí, nơi đáng lẽ là khuôn mặt thì giờ lại thành đỉnh đầu. Vị trí mũi lúc này được thay thế bằng xương sọ, trên dính chút da cùng vài sợi tóc phất phơ. Cơ thể trỏng sợi dây thừng mục nát, có chỗ đứt, có chỗ hợp lại với da thịt. Miệng vốn nằm trên mặt, nay lại mọc ở cổ, còn đang không ngừng mấp má mấp máy. Đúng lúc này, chợt nghe đoàng một tiếng, một con điền quỷ đã bị bắn vỡ mặt, óc văng tứ tung. Tuy nhiên, nó chỉ loạng choạng một chút, sau đó vẫn tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước. Trường trưởng môn, Tần Qua vừa xoay người nổ súng, vừa hét lớn, mau lên đây. Trường Quốc Trung thật sự bị cảnh tượng này làm cho ngây ngốc. Tiếng gọi Tần Qua đã khiến anh ta hồi phục tinh thần, nắm chặt dây thừng, bắt đầu trèo lên. Nhanh lên, Tần Qua hô to, dây thừng không kéo được. Liều lão đầu dùng chạm thiết cắm vào vách động, cổ sưng trườn lên phía trước. Tuy nhiên dây thừng căng chặt, không tài nào nhúc nhích. Thời điểm Trương Quốc Trung trèo gần đến cửa động, chợt phát hiện sợi dây bên dưới thân mình bị kéo căng, cúi đầu nhìn xuống, thiếu chút nữa thì đứng tim. Điền quỷ cũng đang bám dây thừng trèo lên. Thứ này biết leo dây thừng sao? Trương Quốc Trung giật mình kinh hãi, mau mau cắt dây thừng. Lúc này Tần Qua muốn chui ra ngoài, nhưng cái động này thật sự quá nhỏ, không đủ chỗ xoay người. Mà thấy tay điền quỷ sắp tóm được chân mình, hai mắt Trương Quốc Trung vằn lên tia máu, một tay kéo dây, một tay giúp Long Lân bắt đầu cắt dây thừng. Nhưng không biết sợi dây leo núi chuyên dụng của Tần Qua được làm bằng chất liệu gì, bất kể Long Lân cứ thế nào cũng không đứt. Trong động, phần eo của Lưu lão đầu bị thít chặt, nhè răng trợn mắt, nắm chặt chạm thiết. Tần Qua cùng lôi ra dao găm quân dụng cắm vào vách động, cố khuỳnh thân mình, dùng bả vai đỡ chân Lưu lão đầu, chia sẻ một phần áp lực. Lúc này Trường Quốc Trùng lơ lửng trên dây, bên dưới là điền quỷ, đã không còn đường để lui. Hình ảnh Lý Nhị Nha cùng con nhỏ chợt thoáng qua trong đầu. Chẳng lẽ phải chia cắt gia đình từ đây? Hai, Trường Quốc Trung bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này, điền quỷ dẫn thân tóm được cổ chân anh ta. Đành vậy, Trường Quốc Trung thu hồi chủy thủ, bắt đầu cắt dây thừng bên phía thân mình. Sư huynh, phái Mao Sơn giao lại cho huynh. Lời vừa nói ra, trong đầu lao lưu chợt ong lên một tiếng. Quốc Trung, đệ đừng có làm chuyện ngốc nghếch. Nhưng hiện tại đến bản thân mình cũng không thể động đậy, rốt cuộc chỉ có thể lo lắng xuông. Tần Qua khẩn trương thò tay rút súng lục, mở chốt bảo hiểm, luồn qua háng cho Trương Quốc Trung, sau đó bật đèn pin chiếu sáng bên dưới. Trương trưởng môn, dùng cái này. Trương Quốc Trung đem lòng lần ngậm trong miệng, tiếp nhận súng lục, bất đắc dĩ cười khổ. Quả thật chẳng còn cách nào khác. Tuy điền quỷ giống như đào thương bất nhập, nhưng đây dù sao cũng là súng bắn đạn đum đum, khoảng cách lại gần như vậy, cho dù là điền quỷ cũng không khỏi cả kinh, nhanh chóng rụt tay về. Lúc này Trường Quốc Trung nhằm đầu điền quỷ bóp cò, đoàng một phát, nhưng viên đạn tựa hồ găm vào đất sét cao su. Chỉ nghe điền quỷ rú lên một tiếng, sau đó như không có chuyện gì xảy ra. Trương trưởng môn, giọng Tần Qua có chút run run, tôi bảo cậu bắn vào dây thừng cơ mà. Trương Quốc Trung lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, chĩa mũi súng vào sợi dây thừng dưới thân mình, bắn đoàng một phát, điền quỷ cùng nửa sợi dây còn lại đều rơi xuống đất. Liều lao đầu bỗng cảm thấy nhẹ bẫng, hốt hoảng kêu lên, Quốc Trung, Quốc Trung. Để ở đây, Trương Quốc Trung đầu đầy mồ hôi lạnh, bò vào trong động. Sau khi ổn định, dùng đèn pin của Tần Qua chiếu xuống bên dưới, chỉ thấy 4-5 con điền quỷ tụ tập, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ. Xem ra tuy điền quỷ biết trèo dây thừng, nhưng dường như không biết leo tường. Lúc này Trương Quốc Trung mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Đây có lẽ là đường hầm do đám trộm mộ Triều Thanh đào ra. Tần Qua vừa bỏ vừa phân tích. Ta đang thắc mắc sao đám nhãi danh này có bản lĩnh lớn đến vậy, trộm được cả vật trấn đài. Liêu lão đầu cười khẩy, con mẹ nó, thì ra là đi cửa sau. Không biết ba người bỏ được bao xa, Liêu lão đầu bỗng nhiên dừng lại. Liêu tiên sinh, Tần Qua tỏ vẻ khó hiểu. Đến rồi. Liêu lão đầu vừa nói vừa bật đèn pin. Bên ngoài là một hang động lớn hơn. Đường hầm chính là được đào từ nơi này thông tới chân tiên đài. Phòng ngừa rủi ro bất ngờ, sau khi mọi người chui ra khỏi đường hầm, Tần Qua liền ném một quả lựu đạn vào trong đó. Ầm một tiếng trầm đục, toàn bộ đã bị bịt kín. Ba người dùng đèn pin chiếu sáng sơn động, phát hiện trên mặt đất có đường, rõ ràng là dấu vết do con người tạo thành. Đừng đi ở giữa, đề phòng cạm bẫy. Liêu lão đầu hiểu rõ, sửa đường ở nơi không cần thiết, theo cách nói hiện đại thì chính là phi gian tức đạo. Ven lô đi cũng rất bằng phẳng, vậy sao lại phải xây thêm cả đường? Chắc chắn là có gì mờ ám. Ba người men theo vách động, cẩn thận đi khoảng mấy trăm mét. Phía trước ngày càng hẹp, tới cuối cùng liền biến thành thông đạo do con người xây dựng. Dừng lại đã. Liêu lão đầu lôi hoàng kỳ ra cắm xuống đất. Lần này biểu hiện của lá cờ vô cùng kỳ quái, xoay tại chỗ. Đến Liêu lão đầu cũng ngây người, hoặc là lung lay, hoặc là đứt gãy. Xoay quanh thế này là ý gì đây? Vô định số, Trương Quốc Trung nói. Tuy thời gian học đạo của Liêu lão đầu dài hơn Trương Quốc Trung, nhưng ngày nào cũng chỉ nghĩ đến thủ đoạn đối phó, bản lĩnh thực sự không nhiều. Tình huống hoàng kỳ xoay tại chỗ vô cùng hiếm thấy. Mà Trần Nhân từng dạy Trương Quốc Trung, một khi hoàng kỳ thay đổi trạng thái, tuyệt đối phải đề cao cảnh giác, cẩn thận thêm một chút mà bình an, còn hơn chủ quan sơ sảnh, có khi tai họa ngập đầu. Trương trưởng môn, cậu qua đây xem đi. Sau khi nghe Liêu lão đầu nhắc nhở, Tần Qua vẫn luôn đi loanh quanh, rõ ràng đã phát hiện được thứ gì. Theo ánh sáng đèn pin, ánh mắt của ba người đều hướng xuống dưới đất. Liêu lão đầu nhanh chóng lấy la bàn, chẳng có phản ứng gì. Không sao, chỉ là xác chết bình thường. Tiến lại gần, phát hiện ba cỗ thi thể này do hoàn cảnh đặc thù trong động vẫn chưa hoàn toàn bị phân hủy, mùi thối xông thiên. Từ bím tóc dài trên đầu cho thấy đều là người Triều Thanh, xem ra bọn họ đã không thể rút lui toàn bộ. Trương Quốc Trung nói, thi thể được đặt chỉnh tề tại đây, xem ra người còn sống ra ngoài, không bị thương. Nhưng rốt cuộc hắn đã đi đâu? Liêu lão đầu vừa nói vừa chiếu đèn pin vào thi thể. Trương Quốc Trung lôi bản đồ ra xem. Quái lạ, chân tiên đài rất gần mắt trận, chẳng lẽ đây là... Vừa nghe Trương Quốc Trung nói vậy, Tần Qua lập tức cả kinh, lôi cuốn sổ nhỏ cùng la bàn ra, đối chiếu phương hướng ban nãy. Không sai, đây chính là lối vào bảo tàng. Giọng Tần Qua run rẩy. Xem này. Liêu lão đầu soi đèn pin lên đầu tử thi, phát hiện có một mảnh giấy vàng, hình như là phù. Mấy kẻ ngốc này đã bị người ta lợi dụng. Trương Quốc Trung ngồi xuống, nhìn lá phù trên đầu người chết, trầm giọng nói. Tần gia, xem ra chúng ta không cần phải đi mấy tòa trấn đài còn lại nữa rồi. Liêu lão đầu bất ngờ nghiêm túc lên tiếng. Mấy người này đã bị cao thủ lợi dụng, nếu chết ở đây, chứng tỏ mấy tòa trấn đài kia đều đã bị phá. Tần Qua không để ý tới Liêu lão đầu, đi thẳng ra ngoài, há miệng hít sâu một hơi. Đừng nhúc nhích. Trương Quốc Trung dùng đèn pin chiếu lên hai bên vách hành lang bằng đá, trầm giọng nói. Có điểm bất thường. Các bạn thân mến, Vậy là phần thứ 8 xin được kết thúc tại đây. Sơn tàng bảo địa ở ngay trước mắt. Liệu ba người Lưu Lão Đầu, Trương Quốc Trung và Tần Qua có đi được vào tâm bảo địa hay không? Và báu vật đã bị người Triều Thanh kia lấy đi chưa? Chúng ta cùng đợi tiếp ở phần sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, MC Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có tiền điện, để Thành có tiền trả tiền điện.